Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1087, chương 1151, trước khi chết hiểu ra. Theo Lâm Thiên tiêu thất, cái kia vặn vẹo không gian trong nháy mắt trở về hình dáng ban đầu. Hành động giam cầm mọi người nhất thời khôi phục đối với thân thể khống chế. Nhà nhà điện tử thư, su áp áp, cc, ghê tởm, để người này cho chạy. Thấy Lâm Thiên tiêu thất, Matake hiền một tức giận mắng. Cái kia hai phiết hình chữ bát dâu mép nhổng lên thật cao. Nói xong, Matake hiền một khó có thể phát tiết trong lòng nộ khí. Một quyền hướng mặt đất đánh xuống, bịch một tiếng vang thật lớn. Dưới chân địa mặt trở nên run lên. Đã lấy Matake hiền một cước dưới làm trung tâm, từng đạo khe hở như mạng nhện giống nhau hướng bốn phương tám hướng tản ra. Hirano chính nhân ở một bên bất đắc dĩ nói: không có biện pháp, người này không gian năng lực thực sự quá biến thái. Dường như có thể thao túng toàn bộ không gian, mà không phải đơn độc nào đó hạng năng lực. Muốn tóm lấy hắn là món chuyện vô cùng khó khăn. Hơn nữa Lâm Thiên sớm liền chuẩn bị. Chúng ta vội vàng ứng chiến rất khó ngăn cản hắn. Tăng Cốc Khang Kỳ cũng chỉ là có thể thuận tay vung ra từng đạo không gian chi nhận. Có thể Lâm Thiên mới vừa trong khoảng thời gian ngắn liền biểu diễn không gian cầm cố. Không gian chi nhận bao quát cuối cùng độn nhập không gian ba chủng năng lực. Nhắc tới cái này, Tăng Cốc Khang Kỳ thập phần không cam lòng nói: Lâm Thiên chạy quá nhanh. Nếu như tự cấp ta chút thời gian, ta là có thể lợi dụng năng lực trở ngại hắn truyền tống. Không thể không nói, Lâm Thiên lần này đi được vô cùng quả đoán. Nếu như bị Tăng Cốc Khang Kỳ chặn lưu lại, nghênh tiếp Lâm Thiên chỉ có tử vong. Chỉ nói cái này bốn cái thực lực biến thái lão đầu. Ngoài ra còn có từng đạo cường hãn khí tức hướng bên này chạy tới. Ba quân thống soái cương cốt không đều xuất động. Ngũ lão tinh nhóm không có chuyện gì. Những cái này đám quốc vương xem như là xui xẻo. Lâm Thiên ngũ người nhất thời trong phòng va chạm, sở sinh ra lực phá hoại cũng rất mạnh. Chớ nói chi là tới gần trung tâm những người bình thường này quốc vương người. Có chút va chạm ở trên vách tường, có chút bị tạc phi hòn đá đập vào đầu, ôm đầu phát ra tiếng kêu thảm tiếng. Đối với có chút khả năng cả đời liên thủ đầu không có quẹt làm bị thương quốc vương mà nói, đây quả thực là sinh tử vậy đau đớn. Gọi thanh âm bị ai lớn. Chứng kiến cái này man, ngũ lão tinh nhóm sắc mặt phi thường không tốt, mặt đen lại. Thật sự là mất mặt, thật mất thể diện, thế giới chính phủ thành lập tới nay còn chưa từng có. Có người xông vào đề phòng xâm nghiêm thế giới núi cao hội nghị, đồng thời hướng thế giới chính phủ tuyên chiến, sau đó nghênh ngang ly khai, chảy xuống đầy đất phế tích cùng bị thương quốc vương sao. Hiện tại gia nhập liên bang đám quốc vương cái dạng này, hôm nay hội nghị là không mở được. Bất quá quân cách mạnh đã hướng thế giới chính phủ tuyên chiến. Chiến tranh phong bạo đã triển khai. Sợ rằng không bao lâu nữa quân cách mạnh sẽ triển khai hành động. Lưu cho thế giới chính phủ thời gian không nhiều lắm. Nào chỉ là không nhiều lắm. Ngũ lão tinh còn không biết được bọn họ căn bản không có thời gian. Ở gia nhập liên bang quốc vương ngồi ở bên trong phòng họp khắc khẩu thời điểm, thế giới chính phủ từng cái cánh quân đã hoàn thành tập kết. Cùng lúc đó, ly khai phòng họp Lâm Thiên, cũng không có lập tức thoát đi thánh Mariezoa, ngược lại hướng phía Mariezoa ở chỗ sâu trong tiến lên. Doflamingo sự tình nhất định phải giải quyết, cái tên kia không thể sống lấy, đặc biệt trong tay nắm trong tay quốc bảo, tuyệt đối không thể để cho Thiên Long Nhân đạt được, không có tuyển trạch mạnh mẽ xông vào căn cứ, dựa theo tối hôm qua phương pháp. Lâm Thiên lẻn vào đến bên trong căn cứ, tìm được Doflamingo chỗ ở địa phương. Bên trong phòng thí nghiệm, mười mấy tên nhân viên nghiên cứu các ti kỳ trước. Bọn họ đang ở vì Doflamingo điều doanh dưỡng dịch. Doflamingo đã hoàn toàn thức tỉnh, không thể đang sử dụng cùng thì ra một dạng nước thuốc. Đối với Thiên Long Nhân mà nói, Doflamingo tại bọn họ trong mắt giá trị là không cách nào cân nhắc. Hắn là duy nhất cũng là cuối cùng biết được quốc bảo tin tức người. Chỉ bất quá Lâm Thiên xông vào phá vỡ bên trong phòng thí nghiệm bình tĩnh. xem tới cửa bỗng nhiên xuất hiện Lâm Thiên. Rất nhiều nhân viên thí nghiệm sửng sốt, lập tức phản ứng lại, bọn họ liền muốn gọi người. Bùm bùm, nhức mắt lôi quang thiểm thước, từng đạo lôi điện từ Lâm Thiên lòng bàn tay bay ra. Những thứ này lôi điện bắn trúng từng tên một nhân viên nghiên cứu. Lâm Thiên cũng không có hạ tử thủ, cao tới hơn 1000 vôn lôi điện chẳng qua là đem bọn họ đánh bất tỉnh. Đương nhiên, một màn này xuyên thấu qua quá bên trong phòng thí nghiệm hình bóng điện thoại trùng tinh tường, truyền lại đến giam khống thất bên trong. Chỉ một thoáng tiếng còi xe cảnh sát vang lên, cả cái căn cứ nhất thời náo nhiệt lên. Đại lượng thủ hộ giả hướng phòng thí nghiệm bên này chạy tới. Có quan hệ căn cứ bị xâm lấn tin tức cũng nhanh chóng thống trị Thiên Long Nhân. Cao tới mấy ngàn vạn điện áp điện lưu từ Lâm Thiên dưới chân toát ra. Những thứ này điện lưu lưu hướng về phía sau đại môn. Lợi dụng cửa thép xây dựng một cái điện lưu từ trường, ngăn cản bất luận kẻ nào tiến nhập. Lâm Thiên xuất hiện trong nháy mắt, Doflamingo cũng đã trợn mở con mắt. Tuy là mất đi hành động năng lực, nhưng Mingo Kenbunsoku Haki cũng không có tiêu thất. Thấy Lâm Thiên cư nhiên xuất hiện tại nơi đây, Doflamingo giật mình không gì sánh được. Từ Thiên Long Nhân trong miệng, Mingo biết được hắn chính là ở một cái chỗ thánh Mariezoa phòng bị xâm nghiêm trong căn cứ bên trong, nhưng vẫn là không chạy thoát Lâm Thiên. Không ngờ tới a, Lâm Thiên, ta đều ở nơi này, người cũng có thể tìm tới tới. Thật đúng là âm hồn bất tán a. Mingo mở miệng nói, bị năm đó lão đối thủ xem đến thời khắc này chính mình dáng vẻ. Cắm vô số cái ống, quan ở một cái lồng pha lê bên trong. Cầu thả sống, Mingo tình nguyện Red Rosa trong sự kiện chết đi. Ngẩng đầu nhìn Mingo, Lâm Thiên cảm khái nói, không ngờ tới ngươi biến thành bộ dáng bây giờ. Doflamingo, ngày xưa địch nhân biến thành hiện tại loại dáng vẻ này. Lâm Thiên cũng không có chút nào hưng phấn, càng nhiều hơn chính là đồng tình. Nhớ năm đó hắn Doflamingo không chỉ có là danh dương thế giới thất vũ hải, vẫn là Dressrosa chịu đến dân chúng sùng bái quốc vương, âm thầm còn là thế giới ngầm lớn nhất người trung gian tiểu sửu. Thất vũ hải bên trong liền hắn thế lực lớn nhất. Có thể hiện tại, hết thảy tất cả trong một đêm toàn bộ tiêu tán. Trung thành thủ hạ không phải chết trận, chính là bị bắt đến Impel Đao Long Cung đại ngục giam. Hiện tại tuy là còn miễn cưỡng sống, nhưng loại chuyện lặt vặt này pháp càng đáng sợ hơn so với cái chết. Đường đường một cái kiêu hùng lại biến thành bộ dáng bây giờ, để Lâm Thiên thổn thức không ngớt, có loại không hiểu sầu não. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Mingo cái kia đặc biệt cười tiếng vang lên. Chỉ bất quá tiếng cười kia bên trong không có ngày xưa cuồng vọng cùng tự tin, lưu lộ anh hùng tấm màn rơi xuống bi thương cảm giác. Lâm Thiên, người xuất hiện tại nơi đây, không phải là vì đến xem ta đầy phó hình dạng tử a? Ngoặc kép, Mingo thờ ơ hỏi. Lâm Thiên hiểu Mingo, Mingo lại làm sao không hiểu Lâm Thiên? Không có có mục đích gì, hắn là tuyệt đối sẽ không xuất hiện tại nơi đây. Lâm Thiên trả lời, nhiều foreign cùng Mingo, người là cái người thông minh, rất nhiều thứ không cần ta nói, người nên minh bạch. Doflamingo cười to nói không sai, Lâm Thiên, nếu là ta đổi thành ngươi, ta cũng sẽ như thế làm. Không có ai thả về nhiệm một cái nhìn chòng chọc cùng với chính mình độc xà sống. Cất bước đi tới lồng pha lê trước mặt, đêm qua lồng pha lê bên trong vẫn là lục sắc nước thuốc. Hôm nay những thuốc này dịch màu lam đậm, xuyên thấu qua thủy tinh, Lâm Thiên có thể chứng kiến Mingo cái kia trắng bệch lỏng gò má, dường như một cái 8-90 tuổi lão đại gia giống nhau. Vài giây sau, Lâm Thiên cảm khái nói, không ngờ tới, hai chúng ta đấu nhau 10 năm, cuối cùng cũng đã lấy cảnh tượng như thế này gặp lại một lần cuối. Lâm Thiên không khỏi sẽ nghĩ tới năm đó tái khoa đảo, chính là từ lần kia thiên thượng kim sự kiện bắt đầu, song phương kết làm oán, một mạch đến hôm nay 10 năm sau đó. Bất quá đến thời khắc này, cái này truyền lại 10 năm oán hận tiêu tan thành mây khói. Doflamingo lập tức phải chết. Lâm Thiên còn có cái gì oán hận? chẳng lẽ còn muốn hận một người chết sao? Đúng a, chọn 10 năm, Lâm Thiên, ngươi nói năm đó nếu như ta không phải phái thủ hạ đối phó ngươi, hai chúng ta còn có thể là địch nhân sao? Có lẽ sẽ trở thành tốt bằng hữu. Nhớ tới năm đó chuyện làm, Mingo trong lòng có chút nhàn nhạt hối hận. Đối mặt Doflamingo lời này, Lâm Thiên ngẩn ra, cúi đầu có chút không biết nên trả lời như thế nào. Nếu là không có chuyện kia, bọn họ còn có thể đấu thành như vậy phải không? Có thể đúng như Doflamingo nói, bọn họ có thể trở thành là đồng bọn cũng khó nói. Bất quá bây giờ nói gì cũng đã chậm. Trên thế giới không có đã hối hận có thể bán. Lâm Thiên là tuyệt đối sẽ không buông tha Doflamingo. Đổi thành Doflamingo, cũng tuyệt đối sẽ không buông tha Lâm Thiên. Hai người đánh nhau 10 năm, cừu hận đã không chỉ có cực hạn với trên người hai người. Bọn họ còn lại lưng đeo đồ đạc. Ngẩng đầu, hai người ánh mắt ở trên hư không đổ vào. Lâm Thiên mở miệng thản nhiên nói, tương lai người nào cũng không có thể xác định. Nếu như năm đó không phải ngươi những thủ hạ kia xuất thủ, mà là đổi thành lời của ngươi, có thể ta sớm đã chết ở tái khoa trên đảo. Có một số việc ở chúng ta đi ra bước đầu tiên thời điểm, kết cục cũng đã xác định. Thoại âm rơi xuống, nhàn nhạt quánh ánh sáng màu trắng ở đầu tiên hội tụ. Trong chớp mắt, một bả sắc bén không gian chi kiếm di chuyển hiện tại Lâm Thiên lòng bàn tay. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Mingo cười ha hả, nói cho cùng, Lâm Thiên, đánh nhau 10 năm, chúng ta vẫn là lần đầu tiên bình tĩnh như vậy nói chuyện với nhau quá. Có thể trước khi chết có thể cùng ngươi hảo hảo nói chuyện. Ta cũng đáng, chậm rãi giơ tay lên bên trong hư không chi nhận, kiếm tiêm thứ xuyên cứng rắn lồng pha lê, xuyên qua lam sắc nước thuốc, tản ra vô tận dùng mình mũi kiếm rắn chặt Mingo cái trán. Đối mặt tử vong, Mingo có vẻ vô cùng bình tĩnh. Đây là Mingo đời này lần đầu tiên bình tĩnh như vậy đối mặt tử vong. Không có sợ hãi và kinh hoàng. Dường như chính là đối mặt nhất kiện hết sức bình thường sự tình. Ở nhìn thấy Lâm Thiên lần đầu tiên, Mingo liền minh bạch hắn sống không quá hôm nay. Làm đối với còn sống chấp niệm tiêu tan thành mây khói. Mingo phát hiện tử vong cũng không phải thì ra thoạt nhìn đáng sợ như vậy. Thì ra tranh đoạt tất cả chẳng qua là lướt qua mây khói mà thôi. Lâm Thiên đánh kiếm đâm thẳng cuối cùng phút chốc. Doflamingo bỗng nhiên mở miệng nói. Lâm Thiên, tuy là chúng ta là đánh nhau 10 năm địch nhân. Ngăn tại đã chết đi cuối cùng phút chốc. Ta lại phát hiện kỳ thực trên thế giới duy nhất hiểu người của ta chỉ có ngươi một cái. Nếu chúng ta sống là địch nhân. Như vậy ở tử vong trước cuối cùng phút chốc để ta đưa ngươi nhất kiện lễ vật. Coi như là giải quyết xong đời ta chấp niệm. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.